Chương 284. Tập kích ban đêm. Màn đêm buông xuống, cả đất trời trở nên tĩnh lặng. Sau một buổi chiều chặt cây và chuẩn bị các công cụ công thành, cuối cùng Trịnh Châu cũng đã gần như hoàn thành, nhưng do trời đã tối, hắn phải đợi đến sáng hôm sau mới có thể tấn công thành. Đám binh sĩ của Trịnh Châu, dù có mạnh mẽ như sắt đá, cũng đã thấm mệt sau một ngày dài. Sau khi ăn xong bữa tối, những binh sĩ không có nhiệm vụ canh gác liền chui vào lều, ngủ ngon lành. Xung quanh trại lính trở nên yên ắng, chỉ có tiếng kêu ríu rít của côn trùng vang lên từ bụi cỏ ven núi. Một binh sĩ canh gác trên vọng lâu trong trại, ngáp dài một cái, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi, cố gắng mở mắt nhưng không lâu sau lại sụp xuống. Không có cách nào, phản ứng tự nhiên của cơ thể không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được, đơn giản là quá mệt. Binh sĩ này vốn nghĩ rằng sau khi vào được thành sẽ được nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng không những không được nghỉ mà còn phải chặt cây, chế tạo binh khí, làm công việc nặng nhọc suốt buổi chiều. Đột nhiên, từ hàng cốc quan, tiếng trống trận vang lên như tiếng sấm dậy, khiến binh sĩ canh gác giật mình suýt ngã xuống. Địch tấn công! Địch tấn công! Binh sĩ vừa hét lên vừa gõ liên hồi vào chiếc chuông báo động, tiếng trống trận vang dội khắp nơi, các binh sĩ trong trại lều hốt hoảng lao ra ngoài, kẻ thì mặc vội áo giáp, người thì cầm lấy vũ khí, còn có những người khác cầm đuốc, đôi mắt còn dính đầy ghèn, hoảng loạn nhìn quanh. Trịnh Châu cũng từ trong lều lao ra, nhìn thấy ánh đuốc chập chờn trên hàng cốc quan và nghe thấy tiếng trống trận vang lên không ngớt, hắn liền hét lên, cẩn thận, địch tấn công. Nhưng tiếng hô quá nhỏ, bị tiếng trống lấn át. Trịnh Châu phải gào to hơn, cẩn thận địch. Vừa khi Trịnh Châu hét đến từ thứ ba, tiếng trống trận trên hàng cốc quan đột ngột dừng lại, ánh đuốc cũng đồng thời tắt lịm, như thể chưa có gì xảy ra. Trịnh Châu theo quán tính hét ra từ cuối cùng, tấn công, khụ khụ. Rồi hắn nhận ra mọi người xung quanh đều đang quay đầu nhìn mình, mặt hắn đỏ bừng lên, may mắn là trời tối nên không ai nhận ra. Mọi người lặng lẽ chờ đợi thêm một lúc, nhưng trước mắt vẫn chỉ là bóng tối, không có gì xảy ra. Họ bắt đầu nhận ra rằng mình đã bị đánh lừa bởi những người trên hàng cốc quan, không khỏi mắng mỏ rồi quay trở lại lều ngủ tiếp. Trịnh Châu đứng yên một lúc, nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ ra được, cuối cùng chỉ biết nhăn mặt rồi quay vào lều. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tiếng trống trận trên hàng cốc quan lại vang lên, ánh đuốc lại chập chờn, trại của Trịnh Châu lại lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn, binh sĩ vừa mắng chửi vừa vội vàng cầm vũ khí, mặc giáp lao ra khỏi lều. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng trống lại im bặt. Trịnh Châu bừng tỉnh, cười khẩy một tiếng, rồi nói to, đây chỉ là kế làm mệt mỏi quân ta. Truyền lệnh của ta, chia quân làm hai đội, thay phiên nhau nghỉ ngơi, binh sĩ liền theo lệnh của Trịnh Châu. Một nửa canh gác, còn một nửa vui mừng chạy về lều, bịt tai lại, đắp chăn kín đầu ngủ tiếp, hy vọng có thể ngủ đủ trước khi đến lượt canh gác. Trống trận trên hàng cốc quan lại bắt đầu một vòng mới, một vài binh sĩ tựa vào nhau, dùng giáo làm gậy chống, mệt mỏi ngáp dài trong tiếng trống. Đây là lần thứ mấy rồi? Quỷ mới biết, ta chỉ muốn có chút thời gian ngủ trước khi trời sáng. Một binh sĩ vừa nói vừa ngửa đầu ngáp một cái thật to, nước mắt chảy ra. Mấy binh sĩ bên cạnh cũng bị lây, ai nấy đều ngáp theo, đúng thế, trời sáng lại phải tấn công thành, mà chưa được nghỉ ngơi gì thì đánh đấm gì nổi nữa. Mấy binh sĩ vô tư phàn nàn mà không hề để ý đến một đội quân đang lặng lẽ tiến sát vào doanh trại. Trương Liêu và Hoàng Thành đi đầu, bước từng bước thận trọng, sau đó đồng loạt kéo dây cương, ép ngựa nằm xuống đất, tay bịt miệng ngựa lại, tay còn lại vuốt ve, trấn an con vật, đồng thời ra hiệu cho những người phía sau, tất cả binh sĩ đều làm theo. Đồng loạt hạ thấp người xuống. Ngựa cảm nhận được ý tốt của chủ nhân, mặc dù việc đi được một đoạn lại phải nằm xuống có chút không quen, nhưng dưới sự vuốt ve và bị bịt miệng, chúng chỉ có thể thở mạnh để tỏ thái độ không hài lòng. Đại nhân, chúng ta đã đến gần rồi phải không? Hoàng Thành thấp giọng hỏi Trương Liêu. Trương Liêu nhìn khoảng cách đến trại địch, khẽ gật đầu, rồi nói, chúng ta sẽ đánh một lần cuối cùng. Nếu không phải do đề xuất của Phí Tiền, Trương Liêu cũng không ngờ rằng trong số binh sĩ của mình lại có nhiều người mắc chứng quán gà đến vậy. Trong số 200 kỵ binh của quân Tịnh Châu, số người có thể nhìn thấy rõ vào ban đêm chưa đến một nửa, cộng thêm vài người như Hoàng Thành, miễn cưỡng gom đủ một đội trăm người. Nhưng cũng chính vì vậy, Trương Liêu tin tưởng rằng nếu quân mình có nhiều người mắc quán gà, thì không lý nào bên doanh trại Trịnh Châu lại không có người mắc chứng này. Trương Liêu tính toán thời gian, rồi ra lệnh cho một số binh sĩ lặng lẽ tiến lên phía trước. Gỡ bỏ các chướng ngại vật ngoài trại, tạo đường cho kỵ binh tấn công. Những binh sĩ được phái đi trở về, thấp giọng báo cáo với Trương Liêu rằng chỉ có một ít chướng ngại gần đống lửa trong trại chưa được gỡ bỏ, vì sợ bị lính canh phát hiện, còn lại đã được dọn sạch. Trương Liêu gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàn Cốc Quan, thấy ánh lửa nhấp nháy vài lần, liền khẽ ra lệnh, chuẩn bị tấn công. Cả đoàn, gồm cả hoàng thành, lập tức dựng ngựa, leo lên yên, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi tiếng trống vang lên. Tiếng trống trận ầm ầm vang lên, Trương Liêu giơ cao trường thương, hô lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên. Tiếng trống trận đã che lấp tiếng vó ngựa, đến khi Trương Liêu dẫn quân xuất hiện dưới ánh lửa của doanh trại và bắt đầu dùng trường thương gạt bỏ những chướng ngại cuối cùng, lính gác trên vọng gác mới bàng hoàng nhận ra, lần này đúng là có địch tấn công thật. Địch tấn công thật rồi. Lính gác hét toáng lên, vội vàng gõ chiêng báo động. Biết rồi mà. Những binh sĩ trong trại ngái ngủ, mơ màng đáp lại, lại địch tấn công nữa sao, đã mấy lần rồi. Nói đến đây, hắn chợt cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển khác thường, bỗng tỉnh ngộ, đó là kỵ binh đang tới. Lần này là địch tấn công thật rồi. Địch tấn công thật rồi. Lần này là thật. Không chỉ binh sĩ hoảng loạn, mà cả các quan quân cấp dưới cũng cuống cuồng, vội vàng tổ chức binh sĩ phòng thủ, nhưng đã quá muộn. Đầu tiên, những lính gác trên vọng gác bị hoàng thành lần lượt hạ dê ục, sau đó cửa trại bị Trương Liêu phá tan, kỵ binh Tịnh Châu như đàn sói xông vào chuồng cừu, tàn sát không kiên nể. Trong phần này của Tam Quốc diễn nghĩa, sự phối hợp giữa Phí Tiềm và Trương Liêu trong cuộc tập kích ban đêm không chỉ là chiến thuật đơn thuần mà còn là một minh chứng cho sự thông minh và quyết đoán trong việc đối phó với quân địch, ngay cả khi bị yếu thế về quân số và điều kiện chiến đấu. Chương 285. Phá trại. Trương Liêu vung cây giáo, ánh sáng lạnh lẽo từ đầu giáo lóe lên dưới ánh lửa, lúc trái, lúc phải, như lưỡi dao sắc bén cắt qua bơ nóng chảy, dẫn dắt đội kỵ binh Tịnh Châu từ cổng trại lao thẳng vào bên trong, xé toang tuyến phòng thủ của quân địch. Kỵ binh Tịnh Châu đã quen với việc chiến đấu chống lại người Tiên Ti, kỹ năng điều khiển và sử dụng chiến mã của họ đã đạt đến mức tinh thông. Họ có thể nghiêng mình, cầm đuốc từ trên cao, quăng vào lều trại, hoặc hạ người xuống, đẩy bật những bếp lửa, khiến các mảnh gỗ cháy văng ra, làm bùng lên ngọn lửa thiêu đốt những bó cỏ khô gần đó. Những động tác này đều được thực hiện khi ngựa đang chạy nhanh, cho thấy khả năng cưỡi ngựa tuyệt vời của kỵ binh Tịnh Châu. Khi đối mặt với những đòn tấn công từ bên sườn của lính phòng thủ, họ sử dụng sức mạnh của ngựa để né tránh, sau đó để đồng đội phía sau lo liệu. Trương Liêu dẫn đầu đội kỵ binh 100 người, xuyên qua trung tâm doanh trại. Tại hậu doanh, nơi chứa lương thảo và các khí cụ công thành được chế tạo vào chiều hôm đó, cũng là mục tiêu chính của cuộc tập kích của Trương Liêu. Phần lớn lính hậu doanh là quân phụ trợ, không giống như quân chính quy, rất ít người có dũng khí chống cự, hầu hết đều bỏ chạy tán loạn khi thấy kỵ binh đến gần. Trương Liêu nhặt một cây đuốc, ném vào một chiếc xe chở lương thảo, các binh sĩ khác cũng làm theo, đốt cháy tất cả những gì có thể. Sau khi hoàn thành việc phá hủy các mục tiêu chính, Trương Liêu quay đầu ngựa, chuẩn bị thực hiện một đợt tấn công nữa. Không phải để giết thêm lính địch, mà để gây rối loạn, không cho Trịnh Châu kịp tổ chức phòng thủ. Doanh trại chìm trong hỗn loạn, lửa cháy lan khắp nơi, binh sĩ hoảng loạn không biết phải làm gì, nhiều người thậm chí không biết vũ khí của mình đang ở đâu. Trịnh Châu cố gắng hét lớn, ra lệnh tập hợp binh sĩ, tổ chức phòng thủ, nhưng giữa tiếng người la hét, tiếng ngựa hí và khói lửa ngập trời, lệnh của hắn khó có thể truyền đạt hiệu quả. Binh sĩ chỉ biết hành động theo bản năng, chạy tán loạn, khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn hơn. Trương Liêu, với cây giáo trong tay, như một vị thần chiến tranh, dũng mãnh không thể ngăn cản, dẫn đầu đội quân kỵ binh lao vào quân địch, ánh sáng từ đầu giáo của hắn lóe lên liên tục, mỗi lần lóe lên là một mạng sống bị cướp đi. Máu tươi bắn tung tóe, dưới ánh đuốc lờ mờ và ánh lửa bập bùng, tạo nên một màu đỏ sẫm đậm đặc, văng khắp nơi. Một số tướng lĩnh, khi bị kích thích bởi máu me, sẽ trở nên điên cuồng, tăng cường sức mạnh nhưng lại dễ bỏ qua tình hình xung quanh, dễ dàng bị bao vây và kiệt sức. Nhưng Trương Liêu thì khác, dù máu nóng bắn lên mặt, hắn vẫn không dao động, không một chút nháy mắt. Trong môi trường hỗn loạn, Trương Liêu càng chiến đấu càng tỉnh táo, như một cỗ máy, không ngừng thu hoạch sinh mạng, luôn tìm ra những điểm yếu của quân địch, liên tục công phá, phá hoại, xé rách và đánh tan hàng ngũ đối phương, một cách ngắn gọn và hiệu quả. Trương Liêu thậm chí đã thấy Trịnh Châu đang tập hợp binh lính, nhưng hắn không mù quáng lao vào đánh thẳng vào địch, dù cho cơ hội tiêu diệt Trịnh Châu là có thật. Hắn biết rằng với 100 quân kỵ binh ít ỏi, nhiệm vụ chính của hắn là phá hủy các công cụ công thành,

Điều này khiến Trương Liêu hơi ngạc nhiên, vì một văn nhân chưa từng tiếp xúc với võ nghệ, kiên trì tập luyện đã là điều không dễ dàng, hơn nữa những điều đơn giản thường lại khó duy trì, điều này Trương Liêu đã tự mình trải qua nên rất hiểu. Trương Liêu nói, đáng tiếc thương pháp của ta không thực sự phù hợp với Tử Uyên, tuy nhiên, trước khi ta nhậm chức tại Cửu Nguyên, ta từng du ngoạn nhiều nơi ở miền Bắc, gặp một người ở Chân Định, thương pháp của người đó rất tuyệt vời, có thể nói là đã phát huy sự mềm mại của thương pháp đến mức tối đa. Nếu Tử Uyên có hứng thú, có thể tìm người đó học loại thương pháp mềm mại này, phí tiền lặng lẽ ghi nhớ, thời loạn sắp mở ra, có thêm một kỹ năng là có thêm một phần hy vọng sống sót. Đêm dài của máu và lửa cuối cùng cũng qua đi, những khúc gỗ lớn chắn đường đã cháy suốt đêm ở cổng phía Tây Thành, cũng dần tắt khi bình minh sắp đến. Lại một ngày mới bắt đầu, chỉ là không biết, dưới ánh mặt trời mới, liệu còn những bóng tối nào đang ẩn nấp. Khoảng thời gian xảy ra mưu kế tại Mã Ấp chính là thời điểm Hán Vũ Đế hết lòng ủng hộ Nho giáo. Nhiều tướng lĩnh khi đó cũng đã rời sân khấu sau sự kiện này, như Vương Hôi, Hàn An Quốc. Hàn An Quốc vốn học từ Hàn Phi Tử. Còn liệu có yếu tố nào khác không, sách sử không ghi lại. Chương 293. Mũ cuốn trên đầu trong thành Lạc Dương. Đổng Trác một chân đá văng bàn án trước mặt, những món ăn ngon trên bàn văng tứ tung, rơi vãi khắp nơi. Sao lại có giặc khăn vàng? Đổng Trác gầm lên, đôi mắt đỏ rực giận dữ, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ bị lừa sao? Lý Nho im lặng, gần Lạc Dương nhất là quân Bạch Ba, xa hơn một chút là quân Hắc Sơn, hai tàn dư có chút sức mạnh của khăn vàng, nhưng nói rằng hai tàn dư này có đủ can đảm xâm nhập vào trung tâm Tư Lệ và tấn công vào Hàm Cốc Quan. Đây chẳng phải là việc rõ rành rành như trứng gà trên đầu trọc sao, nhưng tình thế lại vi diệu đến như vậy, bây giờ ai cũng biết cái gọi là giặc khăn vàng thực chất là gì, ai cũng biết dưới lớp vỏ khăn vàng đó ẩn giấu ai, nhưng trừ khi tìm được chứng cứ xác thực không thể chối cãi, nếu không thì chẳng thể nào bắt được những kẻ đứng sau chịu trách nhiệm. Viện quân đã được phái đi, ngày mai sẽ đến, vòng vây Hàm Cốc Quan nhất định sẽ được giải. Lý Nho cũng rất ghét những kẻ ngoài mặt cười cợt nhưng ngấm ngầm chơi đòn hiểm này. Nếu không giải được thì sao? Đổng Trác trừng mắt nhìn Lý Nho hỏi. Đổng Trác xuất thân quân ngũ, lại từ phương Tây đến đây, rất quen thuộc với các điểm hiểm yếu. Tường thành phía Tây của Hàm Cốc Quan còn dễ nói, nhưng con đường tấn công phía Đông thì hẹp, tường thành cao và dày, lại có hai góc lầu xây trên sườn núi, chỉ cần có khoảng 3.000 người phòng thủ, với các nguồn lực đầy đủ, thì có thể khiến 3, 5 vạn. Thậm chí nhiều hơn số binh sĩ tấn công phải trải nghiệm thế nào là viết nên thiên hùng ca bằng máu thịt tại ngôi quan ải mạnh nhất thiên hạ. Nếu không giải được, Lý Nho cúi thấp mí mắt, khẽ khàng nói, thì tức khắc dời đồ, để họ làm tiên phong, đây là kế sách cuối cùng mà Lý Nho nghĩ ra sau khi nhận được báo cáo về tình hình ở Hàm Cốc Quan. Nếu viện quân không thể kịp thời giải vây Hàm Cốc Quan, thì bắt đám đại nhân vật đứng sau hậu trường kia đích thân ra trận tấn công Hàm Cốc Quan. Đổng Trác ngớ người. Rồi bật cười ha hả, hiển nhiên rất hài lòng với kế sách này của Lý Nho. Cười được mấy tiếng, Đổng Trác bỗng thu lại nụ cười, trầm giọng nói, việc dời đô phải được tiến hành gấp. Trong 3 ngày phải dời đô xong. Lý Nho nghe vậy không khỏi kinh ngạc, 3 ngày sao? Thế thì quá gấp, bẩm tướng quốc, trong 3 ngày, công việc rất nhiều, e là khó thực hiện, nhiều nhất là 5 ngày. Đổng Trác thấy Lý Nho định nói thêm gì, liền quyết đoán ngắt lời. Trong 5 ngày nhất định phải dời đô xong. Chuyện này không cần nói thêm. Chẳng lẽ để cho lũ chuột ở Sơn Đông tiếp tục tác oai tác quái sao? Vâng. Lý Nho thấy Đổng Trác đã quyết, đành phải chấp nhận, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, 5 ngày. Như vậy, nhiều vật tư chưa kịp chuyển đi, e rằng trên đường sẽ gặp không ít vấn đề. Lý Nho lui xuống, một đám tiểu đồng cẩn thận tiến đến thu dọn mớ hỗn độn dưới đất, Đổng Trác vẫn còn dư âm giận dữ. Trong lòng bực bội không yên. Sao mà lắm chuyện rắc rối như thế? Lấy kim đan ra đây, Đổng Trác đã trở nên mê muội với tác dụng của kim đan, sau khi uống kim đan, trong một khoảng thời gian, cảm giác như mình đang phiêu du tiên cảnh, thân thể cảm giác vô cùng nhạy bén, dường như linh hồn mình có thể lang thang trong không trung, quên hết mọi phiền muộn và tục sự của trần gian. Chẳng mấy chốc, một tiểu đồng dâng lên một cái hồ lô bằng ngọc trắng, Đổng Trác mở nút hồ lô, đổ ra một viên kim đan nhỏ. Ánh mắt như bị mê hoặc, nhìn chăm chú một lát, rồi chậm rãi bỏ vào miệng. Sau đó, một đoàn thị thiếp và tỳ nữ lần lượt bước vào, cúi chào, rồi tiến lên, mười mấy đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng giúp Đổng Trác thay y phục, chuẩn bị đổi từ triều phục chính thức sang y phục nhẹ nhàng. Mỗi khi một món y phục được cởi ra, sẽ có một tỳ nữ tiến lên, cẩn thận nhận lấy bằng khay bạc, rồi cung kính lui lại vào hàng. Đầu tiên là ngoại bào, sau đó là trung y, cuối cùng là tiểu y. Đổng Trác đứng trần trụi, giơ hai tay, mắt nửa nhắm nửa mở, cảm nhận sức mạnh của kim đang tỏa ra từ trong cơ thể. Rồi có người đặc biệt tháo mũ quấn ra khỏi đầu Đổng Trác. Mặc dù gọi là mũ quấn, nhưng nó cực kỳ tinh xảo phức tạp, hai bên của chiếc mũ bằng da được tết bằng sợi mây rất mịn, thả xuống hai bên mặt, còn được phủ một lớp vàng bạc, trên mũ có đính vàng, ngọc, kèm theo trang trí bằng ve sầu, trên đỉnh mũ còn cắm đuôi chồn. Vì vậy chiếc mũ này còn được gọi là miệng điêu thiềm, lấy vàng làm sự kiên cường, ve sầu ngụ ý trong sạch, chồn tượng trưng cho nội tâm mạnh mẽ mà bề ngoài lại mềm mại, không phải tam công thân vương thì không được mang. Một tỳ nữ bưng chiếc khay bạc, tiến lên hai bước, cúi đầu, cung kính nhận lấy chiếc miệng điêu thiềm, rồi lui lại hai bước, chuẩn bị rời đi. Đổng Trác cau mày, bỗng nhiên nói, ngươi, hãy, dừng lại, rồi với vẻ mặt nghi hoặc, y tiến lên phía trước. Hoàn toàn không để ý thân thể lông lá đen sì của mình lộ ra, chậm rãi bước đến trước mặt tỳ nữ nhỏ nhắn kia, từ từ cúi đầu, đưa mũi ngửi ngửi đầu của cô tỳ nữ đang run rẩy. Đổng Trác nhắm mắt, nghiêng đầu, không nói một lời, trong lòng suy nghĩ, mùi hương này, sao mà quen thuộc quá, nhưng là mùi gì nhỉ? Cô tỳ nữ bé nhỏ hoàn toàn bị cái bóng của Đổng Trác bao trùm, không ngừng run rẩy, cả đám người xung quanh như bị đóng băng, không dám nhúc nhích, thở mạnh cũng không dám. Đổng Trác đột nhiên mở mắt, nhìn xuống cô tỳ nữ bé nhỏ ngay dưới tầm mắt mình, rồi nhớ ra, mùi này giống như mùi cỏ non trên thảo nguyên, mỗi khi mùa xuân đến, cỏ non mới vừa nhú mầm, chính là mùi này. Đổng Trác lại cúi xuống cổ của cô tỳ nữ, hít một hơi thật sâu, tham lam hít thở, nhìn thấy làn da mịn màng trên cổ cô tỳ nữ, không nhịn được đưa lưỡi liếm một cái. Cô tỳ nữ run rẩy, khẽ kêu một tiếng, chiếc khay bạc trên tay không cầm chắc, rơi xuống đất phát ra tiếng kêu vang. Chiếc miệng điêu thiềm cũng lăn ra một bên. Cô tỳ nữ sợ hãi, vội vàng quỳ xuống xin tội, nhưng đã bị Đổng Trác một tay kéo vào lòng. Đổng Trác dùng bàn tay to lớn chậm rãi xoa bóp, như muốn ép hết hương thơm của cô tỳ nữ ra ngoài, vừa ngửi vừa cười khăng khặc, nói, mỹ nhân nhỏ, có tên không? Cô tỳ nữ bị xoa nắng, nhưng không dám phản kháng, vừa khóc vừa đáp, bẩm, bê ẩm tướng quốc, nô tỳ, tỳ họ Nhâm, không, không, có đại danh. Đổng Trác ậm ừ một tiếng. Đưa tay chậm rãi kéo áo cô tỳ nữ ra, mắt liếc nhìn chiếc miệng điêu thiềm rơi bên cạnh, liền nói, vậy thì, ngươi không bằng gọi là điêu thiềm đi. Bên ngoài trung cát, Lữ Bố nhìn theo hàng dài tỳ nữ rời đi, dõi mắt tìm kiếm trong số đó, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc kia, trong lòng bất giác chùng xuống, cơ mặt co giật hai lần, sắc mặt trắng bệch. Không có khí phách hào hùng như bậc tu mi nam tử, chỉ có một tiểu nữ yếu đuối, giống như số mệnh bọt bèo. Lão tiên sinh La Quán Trung đã trao cho điêu thiền một màn xuất hiện đầy hào nhoáng, nhưng sau khi sử dụng, ngay cả cái kết cũng lười biếng giao phó một câu. Nói cho cùng, nữ nhân tỏa sáng trong tiểu thuyết, cũng chỉ là công cụ để thể hiện trí tuệ của nam nhân. Chương 294. Con người trong triều Hán, thân bất do kỷ. Hai ngày sau. Phí Tìm trở về Lạc Dương, bất kể là công hay tư, anh đều đến gặp Thái Ung trước tiên. Sự việc này. Thái Ung nghe Phí Tìm thuật lại toàn bộ sự việc ở Hàn Cốc Quan, khẽ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Thái Ung tất nhiên cũng đoán ra được tình hình của đám quân Hoàng Cân bất ngờ xuất hiện ở Hàn Cốc Quan là như thế nào, nhưng với thân phận hiện tại của ông, việc này thật sự rất khó xử. Ông vừa thuộc sĩ tộc Sơn Đông, là người Trần Lưu, lại vừa là người được Đổng Trác nâng đỡ, vì thế có nhiều chuyện ông hiểu nhưng lại không tiện nói ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Thái Ung, Phí Tìm phần nào đoán được suy nghĩ của ông. Tuy nhiên, đối với bản thân mình, sự việc lần này tại Hàn Cốc Quan thật sự vô cùng nguy hiểm. Phí Tìm không thể quên được cảm giác từ đầu đến chân lông tóc dựng đứng, toàn thân máu như bị đông lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt, cảm giác cái chết đến gần như có thể cảm nhận hơi thở của tử thần đang phả vào cổ mình. Mặc dù sĩ tộc Sơn Đông không nhắm vào mình, nhưng sự thật là suýt chút nữa họ đã khiến mình phải bỏ mạng. Một người bị đẩy đến bước đường cùng, suýt chút nữa đã mất mạng, khi quay đầu lại nếu có ai đó nói rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, mọi người hãy cùng nhau vui vẻ làm ăn thì chuyện này có thể bỏ qua. Có thể bỏ qua không? Ha ha! Đến tận bây giờ, Phí Tìm vẫn không thể quên được đôi mắt đục ngầu như cá chết, cũng như cảm giác nóng hổi của máu bắn lên tay và người. Trước kia khi đọc sách hay xem phim, người ta thường cảm thán rằng người trong giang hồ,

nhưng khi nhìn thấy đám hoạn quan dâng lên một đống tiền, ông liền quên sạch cơn giận, quên luôn cả người phụ nữ yếu ớt và tội nghiệp kia. Mặc dù vậy, khi nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu đang khóc thét, Hán Linh Đế vì muốn đề phòng, đã giao đứa bé cho Đổng Thái Hậu nuôi dưỡng. Từ đó, cha của Lưu Hiệp chỉ đến thăm con trai vài lần mỗi năm, cho đến khi ông qua đời. Sau khi anh trai Lưu Biện lên ngôi, Lưu Hiệp được phong làm Bột Hải Vương. Lúc đó, Lưu Hiệp tưởng rằng cuộc sống sau này của mình sẽ trôi qua như một vũng nước động, yên ả và không sóng gió. Nhưng cái chết của Hà Tiến và việc Đổng Trác Tiến vào kinh thành đã như những tảng đá lớn ném vào vũng nước, khiến nó dậy lên những cơn sóng dữ dội. 9 năm đầu đời của Lưu Hiệp dường như chỉ là một phần nhỏ của những gì anh đã trải qua trong năm vừa qua. Lần đầu tiên Lưu Hiệp rời khỏi cung, lần đầu tiên bước chân ra khỏi thành Lạc Dương, là dưới lưỡi gươm sắc bén, phải dẫm lên con đường máu để trốn chạy như một con chó hoang không nhà. Những khuôn mặt quen thuộc từng chăm sóc và bảo vệ anh, giờ đây đã trở thành những xác chết trắng bệch, trộn lẫn với bùn đất bên vệ đường. Ngay cả y phục biểu trưng cho hoàng gia của anh và anh trai, cũng bị vấy bẩn bởi bùn đất, bị phủ đầy bụi bẩn, bị dẫm đạp. Trên đường trở về Lạc Dương, khi gặp Đổng Trác dẫn quân tới, anh trai vì quá căng thẳng mà không nói nên lời, và Lưu Hiệp, không muốn anh trai bị ức hiếp, đã đứng ra lớn tiếng quát mắng Đổng Trác. Đôi khi, Lưu Hiệp tự hỏi, nếu lúc đó anh không xen vào chuyện của người khác, có lẽ anh trai đã không bị phế truất, cũng không bị giết, và anh cũng không phải chịu đựng nỗi đau đớn không thể kể xiết này. Mỗi khi ngồi trên chiếc ghế này, anh cảm thấy như mình đang chịu đựng một sự tra tấn. Cái bóng rộng lớn của Đổng Trác ngồi phía trước, gần như che lấp cả anh. Có lúc anh có ảo giác rằng, toàn bộ triều đình này đã phủ đầy bụi bặm, các bức tường của đại điện phủ đầy mạng nhện rơi rụng, và những người ngồi quỳ dưới từng hàng ghế chỉ là những bức tượng gỗ mục nát, hoặc là những con thú đội lốt quan lại ăn lộc triều đình. Còn anh, chỉ là người đến đây để ngồi, dùng thân thể mình quét sạch những hạt bụi trên chiếc ghế này, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, có lẽ chỉ để hô một tiếng chư vị bình thân. Anh rất đau khổ, không phải vì sống, mà vì mình không thể trở thành một bức tượng gỗ mục. Cũng không thể trở thành một con thú đội lốt quan lại. Anh căm ghét Đổng Trác, vì chính Đổng Trác là người đã đập nát cuộc sống của anh, dường như chỉ sau một đêm, những niềm vui và hạnh phúc bị tước đoạt hoàn toàn, chỉ còn lại vô tận nỗi buồn, đau đớn và sợ hãi. Những cảm xúc tiêu cực này như được tẩm thêm chất độc, ăn mòn tâm hồn anh và nhanh chóng thúc đẩy anh trưởng thành. Anh cũng có chút biết ơn Đổng Trác, vì nếu không có Đổng Trác phá vỡ bức màn ảo ảnh đẹp đẽ, có lẽ giờ đây anh vẫn tin rằng những đại thần Tam Công Cửu Khanh dưới kia đều trung thành tuyệt đối, sẵn sàng xả thân vì Đại Hán. Anh vẫn còn nhớ, khi anh trai bị kéo lên, chính viên thái phó họ Viên, Viên Nghị, đã tự tay tháo bỏ ấn chương hoàng đế của anh trai Lưu Biện, rồi lại cài ấn chương đó lên người anh. Anh vẫn còn nhớ gương mặt của anh trai khi ấy, biểu cảm phức tạp không thể diễn tả bằng lời, và gương mặt không cảm xúc của thái phó Viên Nghị. Như thể ông ta không phải đang tháo một vật phẩm từ người sống mà là từ xác chết. Anh vẫn còn nhớ, trong thái miếu, ánh nến lờ mờ, bài vị im lặng, những lời nói thấu tận tâm can, thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào bàn, và tiếng cười cuồng dại vẫn vang vọng trong đầu. Tất cả những điều này, rốt cuộc ai đúng ai sai, ai phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này? Là ta sao? Hay là phụ hoàng của ta? Hay là tên tàn bạo Đổng Trác? Hay là những quan viên gỗ mục ngồi quỳ dưới kia? Vinh quang của Đại Hán giờ nằm trong tay ta, nhưng nó đã mục nát đến mức này, như một ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đại điện uy nghi, vốn là trái tim của triều đình Đại Hán, nơi từng có vô số chính lệnh được thảo luận và thi hành, nhưng giờ đây nó đang bị bỏ rơi, như thể trái tim này đang bị đào ra khỏi cơ thể Đại Hán. Trái tim vẫn đập, nhưng dường như đã chết. Lưu Hiệp cảm thấy máu trong người vẫn lưu thông. Nhưng không mang lại chút ấm áp nào, quần áo trên người tuy mềm mại nhưng không thể xua tan cái lạnh trong lòng. Nhìn về phía cửa đại điện, nơi có một bóng dáng đang tắm mình trong ánh nắng, Lưu Hiệp dường như cảm nhận được chút ấm áp, như chút hơi ấm còn sót lại trong đêm đông lạnh giá đầy máu và sắt thép, tiến lại gần hơn. Vốn là một người như con rối gỗ, Lưu Hiệp bỗng nhiên không tự chủ được mà thốt lên. Đổng Trác ngồi bên cạnh từ từ quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua. Lưu Hiệp rụt người lại, rồi lại cố gắng đứng thẳng người, giải thích, khoảng cách xa quá, nhìn không rõ. Điện Đức Dương dài khoảng hơn 30 trượng, rộng 7-8 trượng, từ bảo tọa của hoàng đế đến cửa đại điện, khoảng cách này quả thực có hơi xa. Đổng Trác xoay tròn con ngươi, có lẽ cảm thấy chuyện nhỏ này không đáng để so đo, liền gật đầu nhẹ. Thấy vậy, Thái giám đứng bên kéo dài giọng, kêu to, ban cho kỵ đô úy trương, Tả Thừ Thị Lang Phí tiến lại gần. Ngay lập tức, bốn thái giám chạy bước nhỏ tới, nhấc hai chiếc đệm vốn để sẵn ở cửa điện Đức Dương dành cho Trương Liêu và Phí Tiềm, đi vào trong khoảng 10 trượng, rồi mới đặt lại. Trương Liêu và Phí Tiềm vội vàng lớn tiếng cảm tạ, cúi đầu bước vào đại điện, đến trước chỗ đệm đã định, tiếp tục cúi chào rồi ngồi xuống ngay ngắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, trong điện vốn đã tối hơn ngoài, mà lúc này lại ít người, không hiểu sao Phí Tiềm cảm thấy có một sự u ám đáng sợ, toàn thân lông tơ dựng đứng. Một lúc lâu trong đại điện, không ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng ngắn ngủi. Hứa Chữ bất chợt quay ngựa trở lại. Lưu Bị vui mừng hỏi, Nguyên Trực trở lại, phải chăng là không còn ý định ra đi? Hứa Chữ đáp, lòng tôi rối bời, quên mất một chuyện quan trọng, nơi đây có một kỳ sĩ, ẩn cư ở Long Trung. Nếu chúa công không chiêu mộ, Lưu Bị hỏi, làm sao để mời được người ấy? Hứa Chữ đáp, chỉ cần 5 điều kiện, Phan, Lừa, Đặng, Nhỏ, Nhan. Khụ khụ. Chương 303. Triều đình bên trong điện Đức Dương, một bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ bao trùm. Lưu Hiệp vốn chỉ là một hình nhân trên danh nghĩa, thường khi lên triều chỉ có hai câu nói quen thuộc, chư vị bình thân và ý của tướng quốc rất hay, ngay cả khi bãi triều cũng chỉ cần một tiếng hô của hoạn quan, chẳng cần đến sự hiện diện của hoàng đế. Việc anh Dũng mở miệng nói thêm một câu lúc nãy đã là một chuyện hiếm có, chính điều này mới thu hút sự chú ý của Đổng Trác. May mắn là việc này chẳng đáng kể, trong mắt Đổng Trác, đó chỉ là lời của một đứa trẻ không nhìn rõ người ở ngoài điện nên cũng không mấy quan tâm. Tuy nhiên, Lưu Hiệp cũng hiểu rằng nếu nói thêm nữa sẽ không thích hợp, nên anh chỉ im lặng mím môi, đứng sau ngai vàng, lặng lẽ quan sát. Đổng Trác cũng không nói gì, vấn đề này rõ ràng là do các sĩ tộc Sơn Đông cố ý gây khó dễ, và giờ đây dù đã bị hai người dưới bậc thềm vô tình phá vỡ, nhưng đối với Đổng Trác, việc kiềm chế cơn giận đã là một nỗ lực lớn, nên hắn không muốn nói thêm điều gì. Thái phó Viên Nghị cũng im lặng. Hai người trước mặt đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch, điều này đã làm hắn vô cùng khó chịu, chưa kể bây giờ họ còn được biểu dương, điều này làm sao có thể khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hơn nữa, từ một góc độ khác, việc cần làm bây giờ là cố gắng tránh xa mọi trách nhiệm, làm sao có thể tùy tiện lên tiếng. Lý Nho cũng không nói gì. Mặc dù hắn đã trao đổi với Đổng Trác và có dự định từ trước, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho Viên Nghị và Dương Bưu. Hiện tại, hắn chỉ đơn giản là chưa muốn động đến họ vì thời cơ chưa chín mùi, nhưng không động đến không có nghĩa là hắn sẽ để Viên Nghị và Dương Bưu dễ dàng thoát thân, một chút nhắc nhở là cần thiết. Còn những người khác, khi đối mặt với sự đối đầu của hai phe lớn, đều không muốn nhúng tay vào, chỉ mong có thể biến mất ngay lúc này, huống chi là đứng ra gây chú ý. Vì vậy, trong đại điện, không khí trở nên yên lặng một cách đáng ngại, sự ngượng ngùng lặng lẽ lan rộng. Phí Tiềm ngồi quỳ chỉnh tề trên tấm đệm, lòng không ngừng thầm lo lắng, nghĩ rằng lẽ ra khi mình vào thì mọi việc đáng lẽ đã được đàm phán, ai thiệt ai hơn đã được quyết định, nhưng không ngờ, tình hình hiện tại không giống như đã đàm phán, mà dường như một trận chiến lớn sắp xảy ra. Đáng tiếc là Phí Tiềm không có quyền lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục quỳ ngồi, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Bên cạnh, Trương Liêu so với Phí Tiềm, nếu trên chiến trường, chắc chắn có thể bỏ xa Phí Tiềm đến 10 dặm, nhưng hiện tại lại tỏ ra vô cùng bất lực, mồ hôi lăn dài theo thái dương, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, nhưng cũng không dám lau, bởi vì trong lễ nghi triều đình thời Hán, yêu cầu khi quỳ ngồi chỉ có một điều, ngồi như xác chết. Đã là xác chết thì sao còn có thể cử động? Lau mồ hôi ư? Đừng có mơ. Vì vậy, Trương Liêu chỉ có thể chịu đựng trong im lặng. Cuối cùng, Vương Doãn phá vỡ sự im lặng, gọi tên hai người dưới thềm, kỵ đồ úy Trương Văn Viễn, Tả Thừ Thị Lang Phí Tử Uyên, không còn cách nào khác, mặc dù Vương Doãn là thái phó, nhưng ông ta còn kiêm chức thượng thư lệnh, không thể không xử lý việc phong thưởng hoặc trừng phạt hai người này. Hơn nữa, ông ta có thể leo lên chức thái phó cũng nhờ vào việc cân bằng quan hệ giữa Đổng Trác và Viên Nghị, vì vậy, trong tình huống này, dù là công hay tư, ông ta đều phải lên tiếng. Trương Liêu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng đứng dậy, cúi đầu hồi đáp, các ngươi hãy kể lại chi tiết sự việc tại Hàm Cốc, không được giấu giếm, rõ chứ? Vương Doãn nghiêm giọng nói. Việc xảy ra tại Hàm Cốc đã được trình bày trong báo cáo bằng văn bản, điều đáng nói là ngoài Hoàng đế Lưu Hiệp, hầu hết những người có mặt đều đã đọc qua và nắm rõ sự thật. Nếu chỉ là một cuộc đàn áp hoàng cân thông thường,